Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, phần 298, khoảng cách luyện tập sinh tập hợp, hướng người xem truyền ngày đó tiết mục cắt nối biên tập chỉ còn 10 phút. Đồng hồ còn thừa 52 người, Vu Cẩn dùng đốt ngón tay chọc hạ gương, đi theo đại lão nhanh chóng về đơn vị. AI tuyển quản đang vẻ mặt vui mừng đứng ở phòng luyện tập trung ương. Chung quanh tổng cộng tụ tập 21 danh luyện tập sinh. Mặt khác ba gã không biết tung tích, Hồng Đào ca đồng dạng trà trộn với đám người, đi theo từ toilet trở về đại bộ đội, nhưng thật ra không có bớt thời giờ lại hạ sát thủ. Vu Cẩn quét một vòng cùng tổ tuyển thủ, có thể từ 100 thăng cấp 60, các đều không thể là thiện tra. Lúc này TV Trung lặp lại truyền phát tin Hồng Vũ Hải rốt cuộc bị ấn hạ tạm dừng. Tuyển quản đầu tiên biểu đạt tiết mục tổ bất mãn, bởi vì Hồng Vũ Hải tổ tập diễn tiến độ trì trệ không tiến. Bổn kỳ 21 người màn ảnh cắt nối biên tập đem chỉ chiếm tiết mục tổng trưởng độ 1/5. Vô pháp có so trường khi lớn lên ở người xem trước mặt kéo phiếu lộ mặt. Nhưng ở bá ra trước, tuyển thủ còn có một lần sửa chữa cắt nối biên tập cơ hội. Phía trước hạ phát bài poker màu sắc và hoa văn hàm nghĩa rốt cuộc thống nhất thả ra. Hồng Đào có thể khống chế diễn đàn dư luận hướng gió. Hắc Đào nghĩ hình vì bay lên mũi tên, nhưng gia tăng tuyển thủ ra kính thời gian. Hoa Mai nghĩ hình vì kéo, nhưng cắt rớt tùy ý tiết mục đoạn. Khối vuông tắc trở về bổn ý tượng trưng tài phú. Trừ chung khối vuông thẻ bài tuyển thủ có thể vì chính mình gia tăng phiếu bầu. Trừ chung lớn nhỏ vương không có hiệu quả. Quy tắc công bố tại hạ vị vòng tạo thành chút ít oanh động. Thượng vị vòng rõ ràng cũng không để ý. Vu Cẩn thực mau không hề quan tâm ni trận này trốn sát tú tinh túy ở chỗ giết người. Đổi ra, thẻ bài trò chơi chỉ là trong đó không ảnh hưởng toàn cục điểm xuyết. Tuy rằng với ta vị luyện tập sinh tới nói, thẻ bài không khác đào thải trước cuối cùng cứu tinh, ở AI tuyên bố có thể giao bài lúc sau, nhanh chóng có luyện tập sinh bí ẩn dùng đồng hồ giao bài. Vài phút sau, tiết mục rốt cuộc phát sóng, trong lúc nhất thời lục đục với nhau ngươi chết ta sống luyện tập sinh nhóm giống như học sinh tiểu. Học ngồi vây quanh màn hình, Vu Cẩn ngồi ở đại lão bên cạnh. Chính mình cùng đại lão thế nhưng còn không có nghiêm túc xem qua một hồi điện ảnh. Tuy rằng lúc này đã biến thành xem tổng nghệ, đương kỳ tiết mục chung, còn lại hai ban cắt nối biên tập thả ra, vocal tổ, Vương Ngươi Đức Dạ Hoanh cùng Hoa Hồng, tổng hợp tổ, Cách Lâm huynh đệ công chúa Bạch Tuyết, Vu Cẩn thấp giọng cân nhắc. Vu Cẩn đối Dạ Hoanh cùng Hoa Hồng ký ức không thâm. Tựa hồ là Dạ Hoanh ở bụi gai xuyên phá ngực. Dùng máu tươi tưới xuất thế thượng đẹp nhất hoa hồng đỏ. Tiết mục đẩy mạnh đến Hồng Vũ Hải tổ. 12 phút không đến màn ảnh đã là dùng hết toàn lực đem sở hữu tuyển thủ quét một lần. Đắp nạn nhân tiết đáng giá thưởng thức. Vu Cẩn đột nhiên một đốn. Đám người dần dần ồn ào. Không ngừng một người quay đầu lại nhìn về phía Vu Cẩn. Vị này tìm mọi cách cọ đủ rồi cuối luyện tập sinh, lai già. Ở video cắt nối biên tập lại là chung một lần đều không lộ mặt. Luyện tập sinh lai già thật khi duy trì suất xếp hạng. 24 hạ ngã đến 36. Tiếp theo luân tạp vị. Chương 210 gương. Nửa càng, to như vậy phòng luyện tập thoáng chốc bộc phát ra khe khẽ nói nhỏ. Vu Cẩn biểu tình bất biến. Hướng đám người hơi hơi gật đầu. Thực tế tâm tư thay đổi thật nhanh. Không hề nghi ngờ có người dùng thẻ bài trừ hắn màn ảnh. Lúc này tồn tại 52 người. 52 danh luyện tập sinh nắm chặt mở màn khi 59 chương thẻ bài. Hoa mai màu sắc và hoa văn nhưng giảm đi tùy ý tuyển thủ màn ảnh. Quanh mình, nguyên bản đầu hướng Vu Cẩn tò mò ánh mắt lại theo bản năng có khuynh hướng đề phòng. Khoảng cách Vu Cẩn gần nhất vài vị luyện tập sinh nhìn như đồng tình. Đồng tử lại rõ ràng cẩn thận kính sợ, lai già ở 60 tiến 48 biểu hiện đáng giá thưởng thức. Trước màn ảnh trường tụ thiện vũ, màn ảnh sau còn có thể một mình đấu nữ quỷ. Một khi lai già tạp vị, Một khi Lai giả yêu cầu bị bắt cướp lấy người khác thân phận thăng cấp, toàn bộ trong phòng luyện tập có thể cùng hắn chống lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cửa sổ sát đất trước, AI tuyển quản lạch cạch đóng cửa truyền phát tin kết thúc bổn tập tổng nghệ truyền. Đám người như là đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Vài tên lúc trước cùng Lai già giao hảo tuyển thủ sôi nổi tiến đến an ủi. Cũng cố ý vô tình lộ ra chính mình thẻ bài màu sắc và hoa văn làm Lai già nghiệm bài. Là ai ám toán, quá không biết xấu hổ. Hoa mai có thể chia cắt màn ảnh. Đáng tiếc ta nơi này chỉ có hồng đào. Không thể giúp Lai già ca. Ngay cả hồng đào ca ngụy trang vị kia 9 tháng. Cũng cố ý vô tình triển lộ ra hắn trong tay, hồng đào bài. Vu Cẩn tầm mắt hơi hơi đảo qua 9 tháng. Hồng đào ca đào thải thượng một phiên bản 9 tháng. Trong tay ít nhất hẳn là có 2 chương thẻ bài. Vu Cẩn nhíu mày, mãnh liệt không khỏe cảm vọt tới. Bất luận cái gì trốn sát tuyển thủ. Mặc dù gương mặt, thân phận thiên biến vạn hóa, tác chiến phong cách chỉ biết theo tư lịch tăng trưởng xu với ổn định. Đánh đá chô ngoa, hồng đào ca am hiểu chính là ám sát, theo đuổi chính là bệnh trạng hoa lệ quy tắc, đánh cờ trò chơi hạ ngươi chết ta sống. Nếu là ca ở ý đồ dùng thẻ bài đào thải quả đao, cùng hắn thượng một vòng tác chiến thói quen hơi tương bội. Vu Cẩn rời đi ánh mắt, trong đầu đột nhiên chợt lóe, 60 tiến 12. Tuyển thủ nhưng ở phòng nghỉ nội tự do kết minh, nếu ca tại đây một vòng có minh hữu. Nếu, cách đó không xa, Caesar cấp giống xâm nhập đám người, vệ thời không giấu vết ngăn lại Caesar mãnh phát chi thế. Lại mặt vô biểu tình cho đi, Vu Cẩn xem như thấy rõ. Vòng thứ 7 vòng đào thải tuyển thủ cho nhau lột ra ngươi lừa ta gạt. Chỉ có đại lão khí định thân nhàn, liên cùng ngày thường ra cửa lưu thỏ vô kê monster Caesar hạ giọng. Không chút nghĩ ngợi vươn viện thủ. Muốn hỗ trợ trực tiếp kêu một tiếng, tùy kêu tùy đến, Vu Cẩn so cái chạm vào quyền thủ thế. Biểu đạt cảm tạ, Caesar còn không bỏ yên tâm, mặt ngoài là táo bạo lão ca, ngầm lại lén lút đem Vu Cẩn kéo đến góc tường, tránh đi sở hữu camera cấp Vu Cẩn khoa tay múa chân. Ta nói ngươi nghe, trận thi đấu này quy tắc không quá thích hợp, đào thải mặt khác tuyển thủ có thể phủ thêm bọn họ ra. Người ca ta gương mặt này chính là, Vu Cẩn nghe xong cái trợn mắt há hốc mồm đi từ vòng thứ nhất đến cuối cùng một vòng. Caesar ca tựa hồ lần đầu tiên đem thi đấu quy tắc hoàn toàn chảo đối. Caesar một phách Vu Cẩn bả vai, hắc hắc hắc, tưởng cái gì, đều Vũ Sơ cho ta nói, Vu Cẩn bừng tỉnh, từ xưa đến nay, chủ phát gia vị cùng ưu tú phụ trợ vị đều có điểm như vậy thưởng thức lẫn nhau ý tứ. Trăm người hỗn chiến bản đồ chung, ưu tú nhất phụ trợ tuyển thủ càng là sẽ ở trước tiên lấy ra, xuất sắc nhất đột kích. Tay súng bắn tỉa nhanh chóng ôm đoàn, Vũ Sơ chính là Caesar này luân thi đấu đại não trung tâm. Từ 100 tiến 60 theo tới 60 tiến 12. Bên kia, Caesar lại thần thần bí bí cấp Vu Cẩn mở miệng, lưu điểm tâm, đừng đồng đội cho người ta chỉnh thay đổi cũng không biết. Biết thấy thế nào ngươi đồng đội không? Ra mặt tử dán lên mặt đến dán sát đến suốt 3 phút. Ngươi cùng kia ai? Đừng tách ra vượt qua 3 phút. Nếu không bị đánh cháo ngươi cũng phát hiện không được, sau đó làm gương tốt. Ngươi ca chính là như vậy nhìn phụ trợ. Vu Cẩn, cho nên Caesar ca ngươi từ đầu tới đuôi đều cùng Vũ Sơ gay ở bên nhau. Không tách ra vượt qua 3 phút. Nga, Caesar lại bổ sung. Đây cũng là Vũ Sơ dạy ta, Vu Cẩn rốt cuộc lĩnh ngộ. Vũ Sơ tiến nhưng kêu gọi luyện tập sinh tay cầm tay cùng nhau thượng WC. Lui nhưng đem Caesar tại bên người chói kín mít, tác chiến phong cách có thể nói thập phần cẩn thận. Đám người bên cạnh, Vũ Sơ rốt cuộc bất đắc dĩ xâm nhập, vị này tuổi trẻ phụ trợ vị luyện tập sinh tầm mắt trực tiếp xẹt qua Caesar. Hắn hướng Vu Cẩn duỗi tay. Lại chính thức nhận thức một lần, Vũ Sơ, phụ trợ vị, Vu Cẩn hồi năm, Lai già, đột kích vị, lưỡng đạo ánh mắt chạm vào nhau, Vu Cẩn thế nhưng vô cớ có một loại đối phương cùng chính mình hơi tương tự ảo giác. Vũ Sơ ôn hòa cười, Một khi đã như vậy, đồng đội minh hữu cũng là ta minh hữu. Bảo trì liên hệ, tạp vị vấn đề không lớn. Này một vòng chúng ta cùng nhau, mặt nạ hoàn chỉnh dính hợp thời gian yêu cầu 3 phút. Nói cách khác ngắn nhất, hoàn mỹ thân phận thay thế khoảng cách là 3 phút, Vũ mới nhìn mắt. Caesar, chỉ cần Lai già cũng có thể bảo đảm ngươi đồng đội không bị thay đổi. Chúng ta đồng minh liền không gì phá nổi. 60 tiến 12, Hồng Vũ Hải ra biên ít nhất sẽ có 4 tịch. Ta hy vọng là chúng ta, Vũ Cẩn rốt cuộc lộ ra mỉm cười. Vệ thời nhướng mày, Vũ Sơ so Caesar phát hiện càng mau. Hắn hướng vệ thời lễ tiết tính gật gật đầu. Lãnh Caesar quay đầu rời đi. Cùng mặt khác luyện tập sinh đến gần. Luyện tập sinh vãn khóa tan cuộc. Không ra Vũ Cẩn dự kiến. Đồng hồ nhanh chóng từ 52 nhảy đến 49. Cuối cùng trước 48 danh thứ tự cố định. Tiết mục ngoài lề chung, điên cuồng quát tài trợ thương kẹo tạp. Cấp ái mộ tiểu ca ca đầu phiếu AI fan cũng rốt cuộc đình chỉ chiến đấu. No, 49 danh bị AI tuyển quản mang ra. Giữa sân cuối cùng dừng hình ảnh vì 48 người tồn tại. Cung cấp 48 người phòng ngủ đã là tiêu chuẩn 2 người tầm. So thượng một vòng sinh hoạt hoàn cảnh ưu việt không ít. Đương nhiên thượng vị vòng phòng ngủ, đặc quyền cũng tùy theo biến mất. Vũ Cẩn không cần suy nghĩ cùng đại lão bao tiếp theo tầm ni 1 giờ sau. Camera xuất phát từ riêng tư suy xét nguồn điện tát, nhỏ hẹp phòng ngủ dần dần truyền ra quỷ dị tiếng vang. Phòng ngủ giường, hô hấp áp lực hấp tấp, Vũ Cẩn bị bắt ngẩng cổ, cánh tay căng chặt ra biên điều lưu sướng nông cạn đường cong. Vì che giấu tiếng thở dốc, hung hăng nhấp đôi môi, vệ thời buông ra đối Vũ Cẩn gông cùm xiềng xích, Vũ Cẩn thoát lực, bẹp một chút nằm xoài trên giường. Phịch nửa ngày lại không tin tà bỏ lên, không có khả năng a, như vậy bắt nữ quỷ thực sự có dùng. Lại đến, vệ thời đem người vớt lên, lại nhanh nhẹn ấn hạ dùng thế lực bắt ép, Vũ Cẩn làm cá mặn dẫy giụa, lăng là tránh không ra đại lão khống chế phạm vi. Nửa ngày kinh hỉ mở miệng, hoa thật có thể, vệ thời, ngăn chặn xương sống, ngươi cánh tay triển so nàng trường. Nàng không gặp được ngươi, Vũ Cẩn bừng tỉnh đại ngộ. Mắt trông mong nhìn đại lão, tưởng đổi vị luyện tập, vệ thời bình tĩnh, không hảo làm mẫu, ta cánh tay triển so ngươi trường. Vũ Cẩn cố lấy tiểu viên mặt, vóc dáng thấp liền không thể bắt ngươi luyện tập lạp. Ta tốt xấu cũng là tiếp cận 180, ăn thật no còn có thể lại trường cao. Nhưng mà ở đại lão cự tuyệt hạ, Vũ Cẩn chỉ có thể chính mình đối với giường trụ luyện tập. Luyện xong rồi vèo tễ đến đại lão giường đệm thượng, thuần thục bọc khởi chăn, phòng ngủ hai giường song song, Vũ Cẩn kia trương bị chính hắn củng mà kêu loạn, chăn đều đoàn thành một đoàn nhi, đại lão này giường sạch sẽ, ở đêm mưa còn ấm áp thực, Vũ Cẩn chiếm xong địa bàn liền bắt đầu bọc chăn làm khởi đồng hồ. Tuyển tú fan diễn đàn, Lai ra đầu phiếu xếp hạng chính tạp ở đệ 36 inch. Bởi vì màn ảnh một cắt không, đêm đó phiên không ra bất luận cái gì bọt nước, nhưng thật ra đại lão, no, hai luyện tập sinh Trúc Lam ở diễn đàn tinh phong huyết vũ. Đại lão tại bên người nằm xuống, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi như thác nước, Vũ Cẩn ngáp một cái, bị đại lão xoa nhẹ đem đầu, Vũ Cẩn thuận thế thay đổi cái phương hướng cuốn chơi đồng hồ. Nho nhỏ một khối, không thế nào chiếm địa. Ngày mai tập luyện sẽ tuyển C vị, Vũ Cẩn lười biếng mở miệng. Nếu cùng hôm nay giống nhau, tập luyện tiến độ trì trệ không tiến. Đương nhiên, còn có một loại khả năng. Hết chương.